Mặt nạ ác ma, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nội tâm Giang Hạ thầm kêu không xong, tập trung nhìn, đằng sau một cái bàn học cổ kính, một lão nhân râu tóc có chút trắng bệch đang ngồi án thần tình trên mặt thoạt nhìn rất uy nghiêm, thế nhưng ánh mắt nhìn trên người Giang Hạ lại hết sức ôn hòa yêu thương. Giang Hạ vội vàng đóng cửa lại, chạy đi lên ở bên cạnh hắn, cười theo kêu lên. Hoàng gia gia, nguyên lai lão nhân kia, đúng là huynh đệ bạn tri kỷ của ông ngoại nàng, cũng là nguyên lão khai sáng Giang thị Hoàng Thanh Hòa, từ nhỏ nhìn mẫu thân của nàng cùng nàng lớn lên. Hoàng Thanh Hòa cũng thấy nàng làm nũng, sắc mặt không tự kìm hãm được hòa hoãn xuống, ngoài miệng lại nói. Gia gia trái lại phải chờ con, có nên phạt hay không? Con chỉ đến muộn lần này thôi à, Giang Hạ thần sắc rất là ủy khuất, con ngươi xoay động, nói sang chuyện khác. Đường đường tì tì lúc nào về nước vậy? Con rất lâu không có gặp nàng, đang nói chuyện có người ở cửa phòng khẽ gõ, là người phụ lúc trước nhìn thấy ở trong sảnh bưng cái khay tiến đến, phía trên để hai ly trà, nàng cẩn thận từng ly từng tí đem một ly trà đưa đến trước mặt Hoàng Thanh Hòa, Giang Hạ sớm đã chính mình thò tay tiếp nhận một cái ly khác cười hì hì mà nói. Cảm ơn gì đồng, nàng ở trước mặt Hoàng Thanh Hòa cũng như người bình thường cái bộ dạng kiêu ngạo lạnh lùng tưởng như hai người, hơn nữa còn mang chút ít cái tuổi này xứng đáng hoạt bát. Dì đồng đi ra cửa lại lần nữa nhẹ nhàng bị đóng lại. Giang Hạ kéo qua một cái ghế, tại bên người Hoàng Thanh Hòa ngồi xuống, Hoàng Thanh Hòa vừa nghe nhắc tới cháu gái, trên mặt quả nhiên thể hiện ra vẻ tươi cười, lắc đầu nói. Cái nhà đầu kia, hiện tại cũng không muốn trở về xem lão đầu tử này rồi, ngược lại luôn thúc ta qua. Hoàng Thanh Hòa dưới trướng có một đứa con trai, trước kia đi Mỹ quốc du học vẫn không có trở về, ở bên kia cưới vợ, sinh ra hai đứa con gái, đại nữ nhi gọi là Hoàng Đường Đường, đang học đại học, tiểu nữ nhi là Hoàng Điềm Điềm, cùng Giang Hạ tuổi không sai biệt lắm. Con của hắn tuy rằng không muốn ở lại Thúy Thành, ngược lại một mực thấp thỏm nhớ mong lão phụ, một năm cũng về nước hai lần, cháu gái lớn Hoàng Đường Đường cũng trở về nhiều lần, cho nên cùng Giang Hạ nàng tính ra quen thuộc. Hoàng Thanh Hòa thở dài, nhìn qua Giang Hạ. Hiện tại công ty đã không có chuyện gì, ta cũng già rồi, nếu không phải vì con ta đã sớm qua cùng nhi từ cùng cháu gái một chỗ sinh hoạt hưởng thụ niềm vui gia đình rồi. Giang Hạ trong nội tâm ảm đạm, trong mắt bỗng nhiên chứa đầy nước mắt rồi. Sau khi Chu Văn Hàn tiếp nhận công ty từ Giang Thiệu Cơ, liền từng bước một bắt đầu dùng người mới, bài trừ những ai đối lập, rất nhiều người trước kia lập nhiều công lao hiền hách cho Giang Thị, bị hắn sa thải, người một mực đi theo Giang Thiệu Cơ lão thần cũng không ngoại lệ. Gần nhất, hắn chính thức đem Giang Thị Tập đoàn đổi tên là Chu Thị Tập đoàn, hơn nữa đem Hoàng Thanh Hòa chức vụ Tổng Giám đốc cắt đi tước đoạt thực quyền của hắn. Tiểu Hạ, đừng khóc, Hoàng Thanh Hòa vỗ vỗ tay của nàng, ôn hòa mà nói. Ông ngoại con cùng ta tình như thù túc, mẹ con trước khi chết là đem con gửi gắm cho ta, coi như là ta không thể thay con trông coi công ty, ta cũng sẽ ở lại Thúy Thành, nhìn con trưởng thành mà. Nói qua nói lại, ánh mắt hắn dần dần trở nên ác liệt. Cha của con, là một người cực kỳ che giấu ngụy quân tử, mẹ con sở dĩ tự sát hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến đây, hắn tựa hồ là sợ nói quá trực tiếp, lại để cho Giang Hạ bị thương tổn, lại rụt miệng, giận dữ nói. Tóm lại, ta không cách nào tha thứ hắn, Giang Thị là tâm huyết cả đời của ông ngoại con, ta càng không thể trơ mắt nhìn nó rơi vào trong tay một tiểu nhân như hắn. Hoàng gia gia, người yên tâm, một ngày nào đó, con sẽ đem Chu Thị lại sửa quay về Giang Thị. Giang Hạ bỗng nhiên nâng lên hai mắt đẫm lệ kiên định mà nói. Hoàng Thanh Hòa vuốt đầu của nàng, liên tục gật đầu. Hảo hài tử, hảo hài tử, nói xong, con mắt cũng không khỏi ẩm ướt. Hắn tựa hồ vì che giấu tâm thương của mình từ trên mặt ghế đứng lên, sau đó ở trong phòng chậm rãi bước đi thong thả vài bước, một lát sau, dừng lại bước chân, ngửa đầu trầm ngâm nói. Ông ngoại con để lại cho con thành hai phần cổ phần, chỗ ta vẫn là có chút ít cổ phần công ty, bất quá cái này còn chưa đủ cùng hắn địa vị ngang nhau. Nói đến đây, xoay người nhìn xem Giang Hạ, có một việc ta một mực không có nói cho con biết, mẹ con khi còn sống, đem toàn bộ tiền mặt của ông ngoại con để lại che giấu chuyển giao cho ta, đây là một số tiền lớn, chờ con trưởng thành một chút, những thứ này đều giúp con đoạt lại vốn liếng cho Giang Thị. Giang Hạ nghe đến đó, thần sắc ngạc nhiên, trong đầu lại một lần nữa hồi tưởng lại những lời Giang Chỉ Đinh trước khi chết nói với nàng. Tiểu Hạ, nếu như ngày nào đó mẹ không có ở đây, con nhớ rõ, con còn có Hoàng Gia Gia, còn có chú Quế cùng dì Quế, bọn hắn đều đối đãi tốt với con. Mẹ không nỡ bỏ Tiểu Hạ, lo lắng Tiểu Hạ, nhưng mẹ thật sự mệt mỏi quá, mẹ là người mẹ rất ích kỷ, rất xấu, nhưng mà, mẹ sẽ vì Tiểu Hạ an bài thật kỹ hết thảy. Nguyên lai cái gọi là an bài thật kỹ hết thảy, là chỉ cái này. Mẹ con, nàng đúng là vẫn còn vì con để lại một chút. Chu Văn Hàn cũng một mực hoài nghi, vì cái gì nàng không có bao nhiêu tiền để lại, thậm chí không có để lại con, nhưng hắn cha không được. Hoàng Thanh Hòa thần sắc thương cảm, Giang Chỉ Đinh là con gái nuôi hắn thương yêu, chẳng ai ngờ rằng nàng lại có thể tự sát mà chết, cái này thật là làm hắn đau lòng, cho nên đối với Chu Văn Hàn tràn ngập phẫn hận. Sự tình Chu Văn Hàn ở bên ngoài cùng một ít nữ nhân lêu lổng, tuy rằng được che giấu, Hoàng Thanh Hòa vẫn là biết rõ một chút, nhất là sau khi Giang Chỉ Đinh chết, hắn còn đặc biệt mời thám tử Tư đi đã điều tra một ít chuyện, cho nên, lúc Chu Văn Hàn lên đại học, sự tình điên cuồng theo đuổi Ôn Nhược Nhã đều được làm rõ ràng. Mẹ con chỉ là muốn con cứ khỏe mạnh lớn lên, cả đời áo cơm không lo. Hoàng Thanh Hòa nhìn xem Giang Hạ, lắc đầu nói. Nhưng ta đối với con hy vọng không chỉ như thế, Giang Thị là ông ngoại con để lại cho con, nếu như hắn biết rõ hiện tại chuyện xảy ra, nhất định sẽ chết không nhắm mắt, cho nên con nhất định phải không được thua kém. Hăng hái tranh giành, ân, con biết rồi. Hắn làm hại mẹ con tự sát, con cũng sẽ không tha thứ hắn. Hắn lấy mẹ chính là vì Giang Thị, con sẽ không để cho hắn được như ý muốn đâu. Giang Hạ cắn răng nói, Hoàng Thanh Hòa thỏa mãn gật đầu, nâng chung trà lên uống một ngụm, trên mặt lại xuất hiện vẻ sầu lo. Hắn hiện tại hoàn toàn nắm giữ thực quyền công ty, ta chỉ lo lắng, chính là con còn chưa kịp trưởng thành, hắn sẽ đem công ty chậm rãi lấy hết rồi. Giang Hạ nhíu mày không nói, Hoàng Thanh Hòa suy nghĩ một chút lại giàn mặt ra nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hiện tại thanh nhàn ở nhà, con về sau ngày chủ nhật đều đến chỗ của ta một lần, cũng không cần giống như trước che che lấp lấp sợ Chu Văn Hàn biết rõ. Con ở trong trường học tuy có sách vở cùng đồ vật nhưng chủ nhật suốt một ngày tới đây ta dạy cho con chút ít sách vở ở trường không có, buôn bán tri thức nhất là về Giang Thị con có lẽ phải hiểu được thêm nữa một ít. Giang Hạ không khỏi ngây người, mỗi tuần đều đến. Chủ nhật đã chia ra hai phần thời gian, lại muốn đi võ quán học còn có rút chút thời gian cho đám bằng hữu, còn phải điệu bộ khóa, mặt khác còn phải cùng Tường Tiểu Manh gặp mặt. Hai tuần không gặp đã có chuyện xảy ra, không có đi gặp Manh Manh, Manh Manh đã là một bụng ủy khuất, hiện tại bây giờ muốn nguyên một ngày đều ở nơi đây ngốc cùng Hoàng Gia Gia, làm sao bây giờ? Làm sao vậy? Hoàng Thanh Hòa thấy nàng sợ run, cau mày nói. Không rảnh, ngươi học những thứ ngổn ngang kia, không phải một ngày là đủ rồi sao? Có rảnh, đương nhiên là có. Giang Hạ chột dạ nói. Hoàng Thanh Hòa nhìn nàng, thần tình trên mặt bỗng nhiên trở nên có chút nghiêm túc. Tiểu Hạ con hôm nay lên trường cấp 3, có phải yêu đương hay không? Giang Hạ mở to hai mắt, lập tức đầu lắc giống như trống lúc lắc. Không có, đương nhiên không có. Hừ, thế hệ của các con a, bây giờ đều thành ma quỷ hết rồi. Hoàng Thanh Hòa hoài nghi nhìn xem nàng, sau đó cảnh cáo nói. Ta không biết trường học các con những người khác là như thế nào, nhưng tinh lực của con, hiện tại không cho con biết đến phương diện này, đừng quên ông ngoại con cùng ta đều đối với con ký thác kỳ vọng, ý Hoàng Gia Gia là, nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò đó. Hoàng Gia Gia con biết rõ rồi, Giang Hạ cười theo trên lưng đều có điểm đổ mồ hôi rồi. Tốt rồi, cũng sắp đến thời gian ăn cơm, theo giúp ta tới trước trong hoa viên đi một chút tản bộ. Hoàng Thanh Hòa sắc mặt khôi phục dáng tươi cười, trước tiên cất bước đi khỏi cửa, Giang Hạ vội vàng đuổi theo, ở bên cạnh đỡ hắn. Nhà ăn trường cấp 3 thượng ung rộng thoáng sạch sẽ, một chút cũng không thua gì nhà hàng ở ngoài, thức ăn cũng là chủng loại đa dạng, làm cho người ta không kịp nhìn. Dương Noãn Tô cùng Kỳ Ngữ Đồng đối diện mà ngồi, bỗng nhiên dừng lại chiếc đũa, đối với Kỳ Ngữ Đồng hướng bên phải chớp mắt vài cái. Hắc Ngữ Đồng, Hàn Cao Phân cùng lớp với Giang Ác Ma mấy ngày nay theo chúng ta vô tình gặp được mười mấy lần rồi a. Nếu như ta đoán không sai mà nói, hắn hiện tại rất muốn đến ngồi vào bên cạnh bàn chúng ta nha. Kỳ Ngữ Đồng nghiêng đầu nhìn, vừa vặn ánh mắt cùng một nam sinh đụng phải, nam sinh kia bước chân không khỏi trì trệ, trên mặt lập tức lộ ra một cái dáng cười ôn hòa ngại ngùng. Thế nhưng là cứ như vậy thể hiện công phu ngây người một lúc, bàn trống bên cạnh Kỳ Ngữ Đồng đã bị người khác đến ngồi, trong mắt của hắn nhịn không được lại lộ ra một tia ảo não, đành phải cách đó không xa các nàng tìm một vị trí ngồi xuống. Chật chật ngươi như vậy vừa ngoái đầu nhìn lại, Hàn Cao Phân thiếu chút nữa không còn linh hồn, thiếu nữ sát thủ kỳ mỹ nữ nháy mắt đã gờ yêu ta ít người rồi a. Dương Noãn Tô đem một màn này thu vào trong mắt, thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tiếng. Nguyên lai nam sinh kia tên là Hàn Diên Thanh, cùng Giang Hạ với Chu Tinh Hán chung một lớp, bởi vì hắn là dùng thành tích đứng nhất thi vào thượng ung, cho nên Dương Noãn Tô đùa giỡn xưng hắn thành Hàn Cao Phân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Diên Thanh là một nhân vật phong vân, thành tích học tập ưu tú, tướng mạo cũng rất xuất chúng, làn da trắng, một đôi con ngươi đen cùng con mắt sáng luôn mang theo ý cười ôn hòa, dáng người cũng là thon dài cao ngất, còn không phải đối tượng nữ sinh hâm mộ đi, hắn đạp mạnh cửa lớn thượng ung tiến vào, liền có không ít nữ sinh cấp 2 cấp 3 đến nghe ngóng hắn. Ít nói bậy, Kỳ Ngữ Đồng trong nội tâm cũng thấy buồn cười, trách cứ Dương Noãn Tô một câu, cúi đầu xuống tiếp tục ăn cơm. Dương Noãn Tô cũng không sợ cô, tiếp tục hạ giọng cười nói. Đồng đồng, cái này Hàn Cao Phân là một con mọt sách, rõ ràng muốn theo đuổi ngươi, mỗi ngày đi theo ngươi, tuy nhiên lại đối với ngươi chào hỏi cũng không dám. Mấy ngày hôm trước lúc ngươi đi tìm Chu Tinh Hán, hắn đến tìm ta, hẹn ta chủ nhật cùng đi xem phim. Kỳ Ngữ Đồng dừng lại chiếc đũa, thình lình toát ra một câu. À, ngươi như thế nào không có nói với ta, vậy ngươi đã đáp ứng chưa? Dương Noãn Tô lập tức hưng phấn lên. Không có đáp ứng à, vì cái gì? Hắn lớn lên rất tuấn tú, với ngươi rất xứng đôi, ngươi không có một điểm động tâm sao? Dương Noãn Tô trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, nàng hiện tại đắm chìm vào yêu đương điềm mật ngọt ngào chính giữa, một lòng cũng muốn bạn tốt tìm được một nam sinh ưa thích. Chú Chu nói, ta tại trường cấp 3 không nên nói yêu thương. Kỳ Ngữ Đồng nói khẽ, ngươi liền như vậy nghe lời. Dương Noãn Tô không khỏi chán nản, cái này đây là cái niên đại gì? Còn có, Giang Hạ không phải cũng yêu sớm sao, còn là cùng nữ sinh, vì cái gì không gặp hắn quản. Kỳ Ngữ Đồng đôi mi thanh tú hơi nhíu. Không cho phép ngươi nói như vậy, chú Chu là vì tốt cho ta, hắn nói hy vọng ta có thể thi tốt nhất vào đại học. Đúng a, ngươi hư hỏng là vì ta. Dương Noãn Tô hừ hừ hai tiếng, cầm thìa tải trong mâm loạn quấy một chút. Ta cũng không nói như vậy a, Kỳ Ngữ Đồng hướng nàng ngọt ngào cười, lộ ra hàng răng trắng. Dương Noãn Tô hướng Hàn Diên Thanh bên kia nhìn một cái, lại thấp giọng nói. Vậy ngươi đối với hắn ấn tượng như thế nào? Kỳ Ngữ Đồng suy nghĩ một chút nói. Đối với hắn ấn tượng rất tốt, trong một đám người theo đuổi cô xác thực đối với Hàn Diên Thanh quài niệm ấn tượng tốt nhất. Không biết có phải hay không nguyên nhân là bởi vì Giang Hạ, nàng một mực rất chán ghét cái loại người tính cách kiêu ngạo ương ngạnh, Hàn Diên Thanh nhã nhặn lễ phép, trên người tựa hồ mang theo vài phần phong độ của người trí thức, coi như là đeo đuổi nữ sinh, cũng sẽ không cùng nam sinh khác giống nhau, bị cự tuyệt rồi không chán trường tinh thần sa sút, hay là mặt dày mày dạn, mà là cố chấp bảo trì một loại khoảng cách không xa không gần, xuất hiện ở trong tầm mắt cô, tóm lại, tuyệt đối sẽ không khiến cho người ta phản cảm. Cái kia chẳng phải được sao, ngươi liền từ chối hắn a, hai người nếu là ở cùng một chỗ, mặc dù sẽ tổn thương nội tâm rất nhiều người, nhưng là sẽ không nuôi dưỡng thêm ánh mắt của ai nữa. Dương Noãn Tô cảm giác mình hiện tại tựa như bà mối lắm miệng, nhưng nàng từ đáy lòng cảm thấy Kỳ Ngữ Đồng cùng Hàn Diên Thanh hai người xứng đôi. Đừng phát thần kinh, ăn cơm của ngươi đi a. Kỳ Ngữ Đồng tức giận đem một khối thịt bò thật lớn nhét vào bên trong mồm của nàng, quả nhiên miệng Dương Noãn Tô dễ dàng bị chặn lại rồi. Cách chương.